Hậu cung nữ phụ, chương 37 của Dạ Hàn Lâm Tuyết, góc truyện audio.com. Trí nhớ như dòng nước hiện lên, một màn lại một màn, nghĩ lại mà đau lòng, nước mắt ướt sũng chua xót, từng ly từng tí, đau nhức như vậy, đau đớn như vậy. Dạ Hàn Lâm Tuyết lẳng lặng mở mắt ra, mặc từng màn chuyện cũ bày ra trong mắt. Khi bản thân cảm nhận được sự bi thương của Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ thì lòng của nàng cũng đồng thời rung động. Tỉnh lại, cô ở một căn nhà khác. Tống Hàn nghe tin cô chết, lập tức huy động người, làm một cái mộ giả coi như cô đã chết. Khi cô hôn mê, trí nhớ của Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ hiện lên trong đầu cô. Cô biết, chắc vì quá đau khổ, cô ấy để lại quá khứ cho cô quản chế. Một phần cũng vì cô, một phần cũng vì cô ấy quá mệt mỏi vì chấp niệm. Kêu cô chăm sóc tốt cho hắn. Tống Hàn, cô ngẩn người nhìn trần nhà xa hoa. Cô nghĩ hắn sao rồi? Có khỏe không? Cô nhớ, hắn, Dạ Hàn Lâm Tuyết, có phải cô yêu Sở Vân Phong nhiều lắm không? Tôi giúp cô bỏ nó xuống cho nhẹ người. Trong lòng tôi gánh một người là quá đủ rồi. Sở dĩ Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ yêu Sở Vân Phong rất nhiều không bởi vì hắn thương cô, yêu cô, khát vọng cô, mà bởi vì hắn giống cô ở trái tim. Hắn có một tình yêu chân thật, không bao giờ bỏ qua. Đến lúc chia tay hắn vẫn cố chấp không buông bỏ gánh nặng trong lòng. Tạo ra khuôn mặt dối tra qua mắt tất cả mọi người nhưng trái tim thủy chung vẫn vì một người. Cũng giống cô, cố chấp báo thù vì gia đình, không buông bỏ được sự thật về cái chết của cha mẹ mình. Cố gắng giấu đi vẻ mặt thật của mình và tạo ra vẻ mặt giả tạo dối trá. Tiêu Dục, có phải anh cũng vậy hay không? Cô đã rất tin tưởng anh nhưng anh lại cố chấp vì cô ta. Cố chấp mọi việc, quyền lợi, lợi ích có, đáng cho anh không? Cô khẽ nhắm mắt lại, nước mắt rơi khi nhớ lại quá khứ. Chắc hẳn anh nên sống tốt nhỉ? Em cũng mệt mỏi khi phải gượng cười rồi. Trên chiếc giường trắng tinh, cô gái xinh đẹp tuyệt trần lại nhắm mắt, nhưng lần này cô nhắm mắt để ngủ. Cách chương.